từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 288 ẩn dấu thưởng cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu hồ khiếp sợ nhìn đều ở ủng hộ lục thần, người này dáng dấp thoạt nhìn phá lệ khủng bố. Chiến đấu mới vừa rồi chung, tuy là hai người cũng không có tổn thương huyết thế nhưng trong đó kinh tâm động phách trình độ, không thua gì lục thần chìa vào hai cái thần thú giết Phúc Hải Vũ Đế, thậm chí còn có qua thẳng đến một khắc cuối cùng, song phương người nào sinh ai thua cũng chưa từng chịu cũng biết, cũng thẳng đến một khắc cuối cùng, song phương mới. Chỉ có, dùng ra chính mình đòn sát thủ lợi hại. Nhưng mà hiển nhiên là lục thần càng tốt hơn, hắn đã hoàn thành gần người, đồng thời mê muội hồ yêu. Kế tiếp đến ta, chấm, lục thần mỉm cười, cấp tốc mãnh công, mãnh hổ hạ sơn, mặc dù hồ yêu có 40, né tránh thế nhưng lục thần tốc độ đánh đề cao gấp đôi, đồng thời hoàn thủ bên trên còn nắm bắt một cái chủ động mê muội kỹ năng. Liệt địa hồng câu, hắn hoàn toàn chắc chắn chống được phân thân chạy tới. Mê muội, miss, trúng độc hiên viên, miss, trầm mặc giảm tốc độ. Hồ yêu đỉnh đầu bắt đầu đổi mới các loại dị thường trạng thái, 3 giây sau, lục thần phân thân chạy tới. Kể từ đó, hết thảy đều đã không có bất ngờ. Không có khả năng, không có khả năng, ta không có khả năng thua ngươi. Ta là tứ vĩ hồ yêu, ta làm sao sẽ bại bởi một nhân loại. Mặc kệ hồ yêu như thế nào gào thét đều đã không cách nào cải biến kết cục, ngắn ngủi không tới một phút hồ yêu đã ngã xuống. Đánh chết tứ vĩ hồ yêu. 55 cấp viễn cổ dị chủng, sống lại thiên địa linh khí 200 vạn, thu được nhất truyền nhất giai thiên phú mảnh nhỏ 1, thu được nhất truyền 1 sao. Điểm tiến hóa, 1, tinh chế thuần linh khí 26 điểm. Không có rơi đồ đạc sao? Không muốn như thế khu A, lục thần đợi một hồi cũng không còn đến khi. Keng, cái kia một tiếng, ma chủng đâu? Đột nhiên, trên đất hồ ly yêu thi thể hiện lên ra một cái linh thể. Linh thể phiêu phù ở lục thần trước mặt tựa hồ vẫn là rất không cam tâm. Ta dĩ nhiên bại bởi một nhân loại, ta không cam lòng, không đúng, ngươi đã không tính là loài người, ngươi có ma uy, ngươi cũng là ma. Lục thần khẽ nhíu mày, dường như nhân loại tại gia hỏa này trong mắt là rất cấp thấp chủng tộc tựa như. Quảng cáo, nói, người này sợ rằng còn không biết kỳ thực chính mình như cũ không có đem hết toàn lực. Hắn còn có phụng thiên thần uy vô ích đâu, uy, ngươi ma chủng đâu? Lục thần trực tiếp hỏi hồ yêu. Ma trùng, ha ha ha ha, ngươi thật sự cho rằng ta còn có ma trùng. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, bị nhốt đại trận lâu như vậy ta là làm sao tránh thoát đại trận. Ta muốn là còn có ma trùng ở, ngươi có thể dễ dàng như vậy đánh bại ta. Chấm chấm, lục thần kém chút tan vỡ. Người này sẽ không phải là tiêu hao ma trùng, gắng gượng tránh thoát đại trận ràng buộc a, vậy hắn không phải bệnh thiếu máu. A Tây A, ngươi là dự định không bao tay Bạch Lang A, tính toán một chút coi như ta không may. Ta đã giết ngươi, ta nhiệm vụ hẳn là hoàn thành a, lục thần thở dài một hơi, kiểm tra một hồi nhiệm vụ, quả nhiên biểu hiện đã hoàn thành. Quét xưởng rất bình thường, một ít kinh nghiệm cùng hai kiện tử trang, một bản huyền cấp công pháp, những thứ này lục thần đều đã coi thường. Trương Lăng Yến con tiện nhân kia, ngươi tại sao không đi giết nàng? Hồ yêu dường như đối với lục thần tuyển trạch rất bất mãn. Các ngươi những người này đều là ngu xuẩn, bị người kia bề ngoài lừa dối, nàng đem bọn ngươi đưa vào mới là dụng tâm hiểm ác đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lục thần nhún nhún vai. Cái này ta cũng không còn biện pháp a, ai biết tên kia giảo hoạt như vậy, ở trừ phi đánh bại hai vĩ, nếu không. Không ai biết diện mục thật của nàng. Không phải, ngươi có thể giết nàng, đi ra thời điểm ngươi có thể giết nàng. Nói, hai người các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Nhiệm vụ đã hoàn thành, lục thần đối với hồ yêu cùng Trương Lăng Yến đã qua có chút ngạc nhiên. Đến bây giờ hồ yêu cũng nghĩ muốn giết Trương Lăng Yến, đây là bao lớn thù bao lớn oán a, nói về đã qua, hồ yêu rốt cục có vẻ không phải kích động như vậy, ngược lại thoạt nhìn có chút bi ai buồn vô cớ. Ta và nàng, trước kia là tỉ muội, không thể nào Trương Lăng Yến cũng là hồ yêu. Là thế nhưng tu vi của nàng thủy chung so với ta chậm một chút, ta tiến hóa thành tam vĩ thời điểm, 50 năm sau nàng mới. Chỉ có, tiến hóa, hồ yêu ánh mắt sâu xa, giống như là đang nhớ lại rất xa xôi chuyện. Nhưng là tuy là tu vi của ta cao hơn nàng, nhưng ta chẳng bao giờ kỳ thị quá nàng, ta thủy chung coi nàng là thành muội muội của ta, yêu thương nàng, bảo hộ nàng, giáo dục nàng. Hơn ngàn năm, ta là nàng bỏ ra tất cả trước kia nàng là như vậy hiểu chuyện, nhu thuận, thẳng đến. Nàng gặp cái kia thư sinh. Lần kia chúng ta tao ngộ rồi một con tứ thủ xà yêu, hai chúng ta lúc đó hoàn toàn không phải là đối thủ của nó, liền hốt hoảng chạy trốn, ở thời điểm chạy trốn, ta và nàng thất lạc. Phía sau tới một người loại thư sinh cứu nàng, hắn vì nàng băng bó vết thương, cho nàng đốt đồ ăn, nhìn liền thư cũng muốn ôm nàng. Lục thần đại khái hiểu thư sinh sợ rằng không biết mình ôm là một con hồ yêu, mà hồ yêu cũng từ từ yêu thư sinh. Cho nên, muội muội ngươi yêu thư sinh, sau đó theo ý của huynh, nàng phản bội ngươi, vì vậy dụ dỗ người nhà của hắn, còn muốn nghiêm phạt nàng, không cho nàng ly khai. Lục thần đoán được dưới nửa đoạn cố sự, hồ yêu nở nụ cười có chút thê lương. Người đây liền oan uổng ta ngay từ đầu là nói cho nàng biết chồng của nàng không chết, nhưng là này cũng bao nhiêu năm đã trôi qua, loài người thọ mệnh nào có dài như vậy, trượng phu của nàng, hài tử đã sớm hóa thành bạch cốt. Không phải ta không cho nàng đi, là chính cô ta không chịu đi, là chính cô ta không bỏ xuống được. Lục thần hơi nhíu mày, lại không luận lão kia nãi nãi thân phận chân thật thế nhưng thật sự của nàng chính mồm nói qua, nhìn thấy đại trận chủ nhân, hỏi nàng có thể không thể bỏ qua chính mình. Thật chẳng lẽ là thần trí mơ hồ cho rằng thân nhân của nàng còn chưa có chết? Không giống a, nàng tuy là lại điếc lại mù thế nhưng ý thức vẫn là rất rõ ràng, hơn nữa, nàng cũng là chính mồm nói với tự mình, trượng phu của mình, nhi tử tôn tử đã chết. Trầm mặc khoảng khắc lục thần dường như đột nhiên hiểu. Ta biết rồi, người biết cái gì, yêu hồ vô cùng kinh ngạc nhìn về phía lục thần. Quảng cáo, muội muội ngươi chính mồm nói cho ta biết thân nhân của hắn đã chết ở cấm địa, nàng đã tiếp nhận rồi sự thật này, cho nên hắn không phải choáng váng. Sở dĩ nàng vẫn canh giữ ở bên ngoài nhiều năm như vậy, nàng không phải đang đợi thân nhân của nàng, bọn nàng chờ chính là ngươi. Còn muốn lập tức ngây ngần cả người. Chuẩn xác mà nói, bọn nàng chờ chính là sự tha thứ của ngươi. Lục thần khẳng định nói, những thứ này, hồ yêu triệt để ngây dại. Nàng là đang chờ ta tha thứ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt nữ nhân dường như già mấy trăm tuổi, tất cả oán khí chấp niệm vào giờ khắc này toàn bộ tiêu tán. Nàng mặc dù không có nước mắt thế nhưng lục thần rõ ràng cảm giác được nàng đang khóc. Muội muội, chúng ta lẫn nhau căm hận mấy nghìn năm, không nghĩ tới, là ta trách lầm ngươi. Di ngã độc cuồng, ta hận ngươi, bởi vì ngươi mạnh hơn ta, nhưng... ta cũng muốn cảm tạ ngươi, cảm ơn ngươi hóa giải tỉ muội chúng ta nghìn năm ân oán. Đem trên người ta ngọc bội cởi xuống giao cho Dung Dung, nói cho nàng biết tỉ tỉ tha thứ nàng. Nói xong, hồ yêu hồn phách rốt cục tiêu tán, keng kích hoạt, yêu cùng hận, ẩn dấu thưởng cho, chúc mừng ngài thành công tiêu trừ tứ vĩ hồ yêu cùng Trương Lăng Yến giữa cừu hận, hóa giải các nàng chấp niệm, mời về đến Trương Lăng Yến chỗ lĩnh tưởng thưởng đặc biệt. Lục thần hít sâu một hơi. Ẩn tàng nhiệm vụ còn có ẩn dấu thưởng cho cái này hắn đã vô lực nhổ nước bọt. Chỉ là, làm xong cái này nhiệm vụ, làm cho hắn phảng phất tự mình đã trải qua giữa các nàng cố sự cảm khái lương nhiều. CMN, một cái nhiệm vụ có muốn hay không làm nhiều như vậy trò gian trá. Trở về lãnh thưởng đi lạc cách chương.